Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, dị thú xuất quan. Tác giả, Lão Tư Kích, những cái đó tử khí tu muốn phóng nó ra tới cũng không giống như là cái dạng này. Xa ở Đại Minh quốc cảnh nội, Ngạo đang ở một bên cùng mọi người giảng thuật loại này thượng cổ chi chiến chuyện xưa. Ít nhất từ mọi người góc độ tới xem đây là chuyện xưa. Hơn nữa, loại này chuyện xưa còn tương đương đáng sợ. Một loại dị thú phụ trách công kích. Một loại dị thú phụ trách không ngừng đi đem mặt khác tinh quái chuyển hóa thành dị thú. Sau đó cùng bọn họ sử dụng. Mặc kệ là giết địch cũng hảo vẫn là bị những cái đó chiến đấu bị thương dị thú lui ra tới cắn nuốt. Khôi phục thương thế cũng hảo. Đây đều là tương đương đáng sợ. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là người văn minh. Ở ngay lúc này nghe thế loại như mau mút huyết chuyện xưa, thật sự là có điểm hết muốn ăn không nói, còn tương đương làm người chán ghét. Loại này trực tiếp ăn luôn đối phương tăng lên công lực, hoặc là hoàn toàn khôi phục thương thế cách làm. Này còn không phải là đương đối phương là đan dược sao? Này còn có cái gì hảo thuyết? Hơn nữa, loại này cách làm nếu là thật sự bị này đó tử khí tu học đi, kia mới gọi là không xong. Loại này cách làm kỳ thật thực phổ biến. Thật giống như là tu chân giả đem tinh quái luyện thành đan dược giống nhau. Kỳ thật loại này ở trước kia vẫn là sẽ có. Nhưng là theo hiện tại loại này lợi dụng phương pháp tiến bộ, trên cơ bản diệt sạch. Lý Thông cười hắc hắc. Này vẫn là hắn lão cha công lao. Hiện tại linh thực như thế nhiều, đáng giá vì điểm này linh khí đi sát sinh, huống chi này đó tinh quái chi gian quan hệ bàn căn phức tạp, nếu là thật sự rước lấy phiền toái, kia mới là điểm chết người. Điểm này bọn họ sẽ không biết, nhưng là bọn họ lại không dám nói, ít nhất không dám nhận nhiều như vậy tinh quái cao thủ mặt nói như vậy. Hiện tại này đó tinh quái có thể an tĩnh ngồi ở chỗ này, hoàn toàn chính là bởi vì toàn bộ đại thế ở nhân loại bên này. Mà loại này tử khí tu không riêng gì nhân loại đại địch, vẫn là tinh quái đại địch. Ít nhất Ngạo liền đã từng là đối kháng này đó tử khí tu chủ lực. Từ nó kể ra tới xem, Lý Thông càng thêm đích xác định rồi một việc. Đó chính là này đó diện mạo kỳ lạ sinh vật đều không phải là diễn biến mà đến. Như là Ngạo loại này cự đại hóa ô quy, ở chỗ này còn có hậu đại, mặc kệ là lớn nhỏ như thế nào, ít nhất mặt khác đặc thù vẫn là có điều giữ lại. Loại này giữ lại càng là đối bọn họ hậu đại sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là lúc này tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Loại này trước một cái thời đại sản xuất to lớn hóa tinh quái, nếu là lại một lần xuất hiện, hoặc là xuất hiện rất nhiều, đối với người hoạt động không gian tất nhiên là một loại đè ép. Đổ bộ lúc sau lão ô quy thậm chí đều không có bày ra qua hắn bản thể. Cứu này nguyên nhân đơn giản chính là quá chiếm địa phương. Tại đây loại nhân loại hoạt động phi thường thường xuyên khu vực bày ra bản thể, sợ là muốn áp người chết. Lý Thông đến lúc đó một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá làm hắn cảm giác được rất hiếu kỳ chính là, Tề Binh cùng hắn tiểu đồng bọn hình cái đầu đột nhiên lúc sáng lúc tối. Nhưng là đại biểu cho Đỗ Bỉ hình cái đầu lại là ở cái này trên bản đồ bắt đầu công kích tổng đàn. Mặc kệ nói như thế nào, kế hoạch của chính mình xem như có hiệu lực. Ít nhất hiện tại bọn họ đã bắt đầu đánh nhau rồi. Đến nỗi cuối cùng đánh thành bộ dáng gì, đây là muốn xem thiên. Những cái đó tử khí tu đại bộ phận hẳn là hướng tới bên này lại đây. Chính mình cũng là thời điểm ở chỗ này chuẩn bị chuẩn bị. Nếu này giúp tử khí tu đã từng cấp đại tế quốc toàn bộ tu chân giới tạo quá nghiệt, như vậy khiến cho bọn họ đi gây giống những cái đó hạt giống thì tốt rồi. Thế gian lúa loại tuy rằng gieo trồng lên cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa Lý Thông trong tay Dạ Minh Châu còn có kỳ hiệu, đủ để cho này đó giống loài điên cuồng hấp thu linh khí. Tuy rằng rất khó bị dùng cho tu luyện, nhưng là này ngoạn ý mặc kệ là dùng để đào tạo tân linh thực, vẫn là dùng để khôi phục thương thế kia đều là nhất đẳng nhất hảo ngoạn ý. Rốt cuộc ở cái kia bên trong thời gian tốc độ chảy hoàn toàn bất đồng. Ở nơi đó mặt khôi phục đã hơn một năm. Ở chỗ này nhiều lắm chính là một giờ mà thôi. Bộ dáng này không bình đẳng tốc độ chảy. Ở bên trong khôi phục đã hơn một năm. Ra tới cũng chính là như vậy. Này quả thực chính là khai quải gian lận cực phẩm đạo cụ. Nhưng là giờ này khắc này bọn họ lại là không có đi lấy. Ngạo tiếp tục nói chúng nó những cái đó hành động. Lý Thông hơi chút ký lục một chút trọng điểm. Theo sau vẻ mặt nghi hoặc nhìn nó. Ý của ngươi là cái này dị thú không riêng gì sẽ ăn đồng dạng ẩn chứa tử khí đồ vật tới khôi phục. Còn có thể đủ chế tạo cái loại này cùng loại với lĩnh vực giống nhau ngoạn ý. Lĩnh vực này ngoạn ý. Bọn họ không hiểu. Nhưng là một khi đem lực lượng nào đó sái biến toàn trường. Này liền đủ để chấn động mọi người. Ở cái này trong phạm vi. Mặt khác lực lượng đều sẽ bị suy yếu. Này liền như là một cái ly. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu du. Chỉ cần phía trước rót đầy thủy. Ngươi liền tính là có một chỉnh hồ. Chỉ sợ đều đảo không đi vào nhiều ít. Ân. Trừ phi chúng ta dùng chính mình yêu khí tới làm cân bằng. Nếu không căn bản là không có cách nào ở cái này bên trong thi triển lực lượng của chính mình. Gặp thảm, Lý Thông không khỏi nhíu mày. Lúc này kia giúp tu chân giả liên minh người còn ở công kích những cái đó tử khí tu tổng đan. Nếu là bọn họ thật sự có cái gì ngoài ý muốn nói. Toàn bộ tu chân giả liên minh không phải muốn tao ương phía trước liền lĩnh giáo qua. Cũng nếm thử quá loại này tử khí tràn ngập trường hợp. Lý Thông cũng sớm an bài một cái đồ vật cấp Đỗ Bỉ. Cũng không biết người này có thể hay không dùng. Lý Thông bên này lo lắng đã là thuần túy dư thừa. Thân ở hiện trường Đỗ Bỉ sắc mặt đều là hắc. Bởi vì cái kia dị thú đã là ăn luôn ba cái hóa thần kỳ tử khí tu. Thậm chí vẫn luôn móng vuốt đã là chộp tới đệ tứ. Nhưng là mỗi một lần ăn luôn một cái. Nó trên người kia mắt thường có thể thấy được thương thế liền ở chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa nó mang đến cảm giác áp bách cũng là chợt tăng lên. Kia chung quanh tử khí thật giống như là bị người khống chế giống nhau. Ở không ngừng hướng tới nơi này hội tụ. Mọi người đứng ở ta mặt sau. Đỗ Bỉ hét to một tiếng. Theo sau lấy ra Lý Thông cho hắn kiếm hạp. Giờ này khắc này không cần cái này. Đó chính là chân chính không thể nào nói nổi. Kiếm hạp có một cái chỗ tốt. Một cái đó chính là gửi phi kiếm tăng lên phi kiếm công kích. Cái thứ hai chính là ở không có phi kiếm thời điểm dùng tự thân linh khí hoặc là kiếm khí tới bắt. Trước phi kiếm tiến hành công kích. Mà hiện tại vừa mới nắm giữ nhân kiếm hợp nhất Đỗ Bỉ liền phải dùng này kiếm khí tới cấp chính mình. Khai một cái lộ. Hơn nữa cấp chung quanh những cái đó tu chân giả lấy chống đỡ tử khí. Ấn ở kiếm hạp thượng. Mấy trăm đem từ kiếm khí tạo thành phi kiếm nháy mắt bay ra. Giống như vượt mọi trông gai giống nhau. Đem những cái đó tử khí cơ hồ tất cả đều chạm tuyệt không nói. Ngay cả kia nơi xa tử khí đều một chốc một lát không phát lại đây. Chính là này chỉ là chặn một mặt mà thôi. Những cái đó tử khí còn ở hướng tới bốn phương tám hướng khuếch trương. Thật giống như là hồng thủy giống nhau. Đỗ Bỉ sắc mặt trắng nhợt. Kim đan kỳ dưới người tất cả đều triệt. Nhìn trước mắt hết thảy. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận thực lực của chính mình thấp kém. U-u-can. Nhưng là lại đãi đi xuống sẽ chết. Ở mặt mũi cùng tánh mạng chi gian. Bọn họ thực sáng suốt lựa chọn tánh mạng. Đến nỗi nơi này cục diện liền giao cho các cao thủ đi xử lý hảo. Toàn bộ trường hợp đều lạnh xuống dưới. Tử khí tu không dám tới gần kia sống lại dị thú. Tu chân giả nhóm càng là không dám dễ dàng tiến lên. Cái này dị thú phát ra khủng bố tử khí đã không phải người bình thường có thể ngăn cản. Bất quá cứ như vậy. Những cái đó muốn biến thành người bình thường một bộ phận tử khí tu cũng rốt cục là trốn ra sinh. Thiên, Đỗ Bỉ nhíu mày, thực lực của hắn là ở đây người bên trong mạnh nhất. Muốn nói đối kháng, hắn khẳng định chính là chủ lực, nhưng là bực này dị thú. Hắn như thế nào ngăn cản này đã không phải cái gì đơn giản dựa vào nhân số liền có thể đối kháng. Xử lý không được thời điểm, liền đem đối thủ mang đi Bạch Cốt Lâm. Đây là Lý Thông lưu lại một câu, nghĩ thông suốt cái này. Đỗ Bỉ huy kiếm mà thượng. Dựa theo Lý Thông theo như lời. Đem chúng nó mang qua đi là được.